Chương 12, đánh bại Dèm Trạ. Thần rùa cả mẹ hạ mẹ hạ. Dèm Trạ thực lực hôm nay đối với nhân loại bình thường tới nói đã là rất mạnh mẽ, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều tương đương xuất sắc, nặng mấy chục cân đại khảm đao ở trong tay của hắn cũng giống vậy có thể nhẹ nhõm vung dậy. Y gì theo nạ rủ tổ phán đoán, Dèm Trạ thân thể không thua bởi Jun, bất quá bởi vì không có đồ thành hắc kim loại kia tà đao nơi tay, cho nên thực tế sức chiến đấu muốn hơi kém sắc ngay lúc đó Jun một chút xíu, đây vẫn chỉ là ngọc rồng thế giới cấp thấp nhất sức chiến đấu mà thôi. Cùng Dèm Trạ đối chiến gỗ cụ nhưng không có chút nào chủ quan, đây là hắn lần thứ nhất cùng nạ rủ tổ cùng phạ xạ bên ngoài người tiến hành chiến đấu, cũng chính là thực chiến diễn luyện. Trong lòng mặc dù bởi vì người xài giản chi huyết mà không ngừng sôi trào thiêu đốt, nhưng là gỗ củ cũng giống vậy đang chiến đấu bên trong bảo trì lấy độ cao tỉnh táo. Mắt thấy Dèm Trạ trong tay đại đao bổ tới, gỗ củ ỉ vào thân thể của mình linh xảo lập tức hướng bên cạnh lách mình, sau đó bàn tay trên mặt đất khẽ trống, một cước lập tức đá hướng về phía Dèm Trạ mắt cá chân. Dèm Trạ dễ dàng khinh địch, ngay từ đầu không có đem gỗ củ để vào mắt. Lúc này nhìn thấy gỗ cụ linh hoạt động tác thật đúng là lấy làm kinh hãi, bất quá tại giai đoạn trước Dèm Trạ cũng coi là một cao thủ, tốc độ đồng dạng không chậm, lập tức đem mình đại đao cắm vào trên mặt đất, đem đại đao xem như là chèo chống cán đồng dạng nhảy dựng lên, sau đó ở giữa không trung quanh người, một đao hướng về gỗ cụ đỉnh đầu đánh rất gỗ cụ mặc dù bởi vì lần thứ nhất chính thức chiến đấu mà có chút không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng, bất quá hắn thắng ở chuyên chú, đối mặt thời điểm chiến đấu trong mắt liền không còn gì khác, nhanh chóng lui về phía sau một bước, Dèm Trạ cái kia thanh băng lánh khảm đao liền cơ hồ dán gương mặt của hắn bay qua. Tại nạ rủ tổ cùng phạ xạ xem ra, cái này hoàn toàn chính là trò chơi, mà tại bùn mạ loại này tương đối bình thường thiếu nữ xem ra, hai người đều là tốc độ cực nhanh, nàng đơn giản đã nhìn hoa cả mắt. Mặc dù bây giờ sức chiến đấu y thì nguyên rất thấp, nhưng là gỗ củ kỹ xảo chiến đấu thế nhưng là nạ rủ tổ cái này siêu cấp hôn đản tự mình dạy. Tại hắn cùng Dèm Trạ nghiêng người mà qua trong nháy mắt, lập tức liền duỗi vươn ngón tay, điểm hướng về phía Dèm Trạ tay cầm đao cổ tay. Đáng giận gỗ củ cũng sẽ không điểm huyệt, chỉ là dùng ngón tay điểm mà thôi, chỉ là cổ tay nơi này là thủ, coi như không phải vừa vặn điểm tại kinh lạc bên trên cũng giống vậy có thể làm cổ tay chết lặng. Dèm Trạ bất ngờ không đề phòng. Đại đao lập tức tuột tay uống á gỗ củ hét lớn một tiếng, sau lưng đầu kia lông xù cái đuôi đều tại đây khắc tả hữu nhanh chóng đong đưa bắt đầu, sau đó đột nhiên đánh ra một quyền. Bình thường tốc độ không cần nhanh, chỉ cần công kích cái kia một cái tốc độ rất nhanh là có thể nạ rủ tổ dạy bảo lời nói còn vang vẳng bên tai. Gỗ củ cái này hảo hài tử trung thực thực hiện nạ rủ tổ lời nói, một quyền đánh ra, xuất thủ nhanh chóng thiểm điện. Tốc độ xuất thủ cùng hắn tốc độ di động thậm chí không phải tại một cái cấp độ bên trên, lấy thốn kình đánh ra một quyền, ngắn ngủi ở giữa buộc phát ra thốn kình, trong nháy mắt đem Dèm Trạ đại đao cho đánh thành mảnh vỡ đau nhức đau nhức đau. Nhức gỗ củ đương nhiên là cái thiên nhiên ốc, tại hủy đi Dèm Trạ vũ khí đằng sau, phản ứng đầu tiên không phải truy kích, mà là hướng phía mình đỏ bừng nắm đấm không ngừng thổi lên, đổi lại là nạ dù tổ, đã sớm nhân cơ hội này phát động cường công. Nạ dù tô đứng ở một bên nhìn xem, cái chán thật sự là thong xuống ba đầu hát tuyến, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngựa khí mắng, gỗ cụ ngươi tên ngu ngốc này, hiện tại đừng cho ta thất thần nhanh lên công kích ra vâng. Đại ca gỗ cụ mặc dù lập tức phản ứng, bất quá Dèm Trạ cu nở dê vào lúc này tỉnh táo lại, nhìn xem cái kia trên mặt đất đại đao mảnh vỡ, quả nhiên là giật mình không nhỏ, nhìn xem gỗ cụ ánh mắt. QNZ hoàn toàn đem hắn xem như là một địch nhân mà cũng không phải là một tên tiểu quỷ. Dèm Trạ hai chân tách ra, có chút cung hạ thân, phối hợp cái kia tóc dài, nhìn như là một cái chuẩn bị săn mồi con mồi manh thú đồng dạng. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, là ta xem thường ngươi, thật sự là rất lâu không có gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ. Gặp được đối thủ lợi hại, gỗ củ cũng giống vậy cảm thấy hưng phấn, bày ra chiến đấu tư thế, cười nói. Ngươi cu nở dê rất lợi hại, có thể đánh nhau với ngươi ta cũng tốt cao hứng hừ bất quá tiếp xuống liền muốn phân ra thắng bại. Dèm Trạ trên mặt lộ ra mỉm cười, chân phải phía trước, chân trái ở phía sau, đem lực lượng toàn thân hỗn hợp đến cùng một chỗ, sau đó cấp tốc xông về gỗ cụ. Lang Nha Phong phong quyền Dèm Trạ lúc này tuyệt chiêu là hắn căn bản sói hoang săn mồi con mồi thời điểm động tác tự mình khai phát đi ra Lang Nha Phong phong quyền, nói đúng ra chính là hình ý quyền. Bất quá Trung Quốc hình ý quyền là ngũ hành quyền, bắt trước 5 loại động vật tư thái, mà dẻm trạ lang nha phong phong quyền hoàn toàn chính là bắt chước sói hoang. Dẻm trạ tốc độ rất nhanh, chí ít đối với gỗ cụ tới nói là như thế, cơ hồ trong chốc lát dẻm trạ liền đã vọt tới trước mặt, sau đó trong nháy mắt một cước đem gỗ cụ đá bay, hai tay thành chảo, được không lưu tình hướng lấy gỗ cụ trên thân tấn công mạnh, thoáng qua ở giữa gỗ cụ trên thân liền nhận lấy vài chục lần mánh kích, cuối cùng dẻm trạ hai tay hợp thành một cái đài hoa hình. Lấy lực lượng toàn thân đem gỗ củ đánh bay, nơi này là hoa mạc, có không ít bị gió cắt ăn mòn nham thạch, gỗ củ bị dẻm trạ lực lượng đánh bay, phía sau lưng thế mà đụng nát hai khối nham thạch, lúc này mới dừng lại phân ra thắng bại. Nạ dù tô bất đắc dĩ gãi gãi gương mặt của mình, nói đến gỗ củ thực lực hẳn là cao hơn dẻm trạ, bất quá kinh nghiệm chiến đấu hay là quá ít, dù sao gỗ củ chỉ có cùng hắn còn có phả xạ đối chiến kinh nghiệm. Trước mắt mà nói gỗ củ kinh nghiệm chiến đấu còn không bằng dẻm trạ, bất quá QNZ không quan hệ, người xài giản cũng là chiến đấu thiên tài, lấy chiến dưỡng chiến bọn hắn mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành. Dẻm trạ thu hồi lang nha phong phong quyền tư thế, sau đó một mặt tự tin nhìn xem nạ dù tổ, nói, cái kia tiểu quỷ bị ta giải quyết, tiếp xuống cũng nên ngươi xuất thủ đi. Dẻm trạ mặc dù rất lợi hại, bất quá nạ dù tổ 7 tuổi thời điểm liền khẳng định so với hắn hiện tại mạnh. Lấy trên địa cầu võ đạo ra môn trước mắt trình độ tới nói, nạ dù tổ thật sự là một chút cũng để không nổi chiến đấu hứng thú, lười biếng đánh một cái ngáp, nói, ngươi trước xác định một cái có phải thật vậy hay không giải quyết rồi nói sau. Cái gì dẻm trạ khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, mà gỗ cụ lúc này đẩy ra ép trên người mình nham thạch to lớn, mặc dù bị dẻm trạ đánh trúng, nhưng lại giống như không có nhận thương tổn quá lớn, trên thân căn bản không có đổ máu. Chịu ta lang nha phong phong quyền thế mà còn chưa có chết tên tiểu quỷ này, gỗ cụ nạ dù tổ sắc mặt nghiêm khắc, hoàn toàn thể hiện ra một cái nghiêm sư tư thái, nói, không nên khinh thường, nhìn kỹ rõ ràng động tác của hắn, nếu là ngươi thua, hôm nay không cho phép ăn cơm chiều này không có thể ăn cơm đối với gỗ cụ tới nói là tàn khốc nhất trừng phạt, đã sớm bắt lấy gỗ cụ mệnh môn, nạ dù tổ lập tức liền để gỗ cụ bốc cháy lên toàn bộ đấu trí. Đáng giận lần này sẽ không lại thất thủ. Lang nha phong phong quyền dẻm trạ lần nữa phát động tiến công, hai tay như là vướt sói đồng dạng hướng về gỗ cụ trên thân hung hăng chụp tới, gỗ cụ dùng hai tay ngăn cản, nhưng lại bị dẻm trạ liên tục công kích đánh cho không ngừng lùi lại. Nạ dù tô đứng ở một bên quan chiến, mắt thấy gỗ cụ rơi xuống hạ phong, lập tức lên tiếng chỉ điểm. Gỗ cụ không cần tránh, thấy rõ ràng động tác của hắn, lực lượng của ngươi ở trên hắn, không cần né tránh. Chính diện đánh bại hắn, vâng, gỗ cụ trong nháy mắt liền từ bỏ phòng ngự, chính diện mở rộng, chẳng khác gì là hoàn toàn bại lộ tại dẻm trạ công kích phía dưới, nhưng là tại lúc này, cặp mắt của hắn cũng đã có thể thấy rõ dẻm trạ động tác, mắt thấy dẻm trạ nắm đấm đánh tới, lập tức một quyền đánh trả tảng đá gỗ cụ chính diện cùng dẻm trạ chạm tay một cái, trên lực lượng gỗ cụ hơi chiếm thượng phong. Gỗ cụ chẳng qua là cảm thấy cánh tay hơi choáng mà thôi, nhưng là dẻm trạ lại là một trận nhói nhói. Lập tức gỗ củ ngón giữa cùng ngón trỏ liền hung hăng đâm về phía dẻm trạ hai mắt cái kéo A đáng giận tiểu quỷ A vải thừa dịp dẻm trạ con mắt không cách nào mở ra thời điểm. Gỗ củ lập tức dùng ẩn tù tì chi quyền đem dẻm trạ một bàn tay ba bay, dẻm trạ chân thành tiểu đệ phủ A lập tức biến thành một khung máy bay, mang theo dẻm trạ tranh thủ thời gian chạy trốn. Thật là nạ rủ tổ bắt lấy gỗ củ đầu, nói, đối phó loại người này còn bỏ ra nhiều thời giờ như vậy. Về sau ngươi phải nhanh lên một chút đem hắn giải quyết hết, có biết hay không? Vâng, đại ca. Ừm, không sai, buổi tối hôm nay có tiệc ban thưởng. Vạn Tuế tìm kiếm ngọc rồng quá trình bên trong luôn luôn nương theo lấy rất nhiều loạn thất bát tao chuyện phiền toái. Tại hoang nguyên nơi đó giải quyết dẻm trạ đằng sau, đám người lại lần nữa bước lên tìm kiếm ngọc rồng lữ trình. Bởi vì có bùn mạ khai thác giả đạ do ngọc rồng, cho nên căn bản không cần đi quá nhiều đường quanh co. Rất nhanh liền tìm được tiếp theo khỏa ngọc rồng sở tại địa, dù mạ đầu bò chiếm cứ hỏa diệm sơn, bất quá nơi này lúc này bị đại hỏa đốt cháy, liền ngay cả viên kia thất tinh ngọc rồng QNZ tại đại hỏa bên trong, căn bản là không cách nào tìm tơ y, căn cứ dù mạ đầu bò nói, gỗ cũ lập tức tiến về đi tìm thế giới này trước mắt người mạnh nhất, thần rùa nạ rủ tổ ngược lại là có ý thức muôn kiến. Thức một cái thần rùa lực lượng, cho nên cũng không có tự mình động thủ dập tắt hỏa diệm sơn đại hỏa. Từ ngoại hình đi lên ra NG, thần rùa thật rất không phù hợp thần rùa cái này bốn chữ lớn, ở bề ngoài chỉ là một cái con sát rùa đen tiểu lão đầu mà thôi, khô cằn thân thể, nhìn giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống đồng dạng. đối mặt với hỏa diệm sơn đại hỏa, thật sự là rất để cho người ta hoài nghi hắn đến cùng được hay không. A nạ rủ tổ sở lấy gỗ cụ đầu, nhìn xem hắn tương lai lão sư, cười nói, gỗ cụ, tiếp xuống ngươi muốn thấy rõ rồi chứ, đối với ngươi sau này trợ giúp thế nhưng là mười phần to lớn. Vâng, đại ca đã không cần nạ rủ tổ làm nhiều nói rõ, dựa vào người sải giản bản năng, gỗ cụ đã có thể phát giác được thần rùa trong thân thể dần dần thức tỉnh cái kia khổng lồ khí. Ẩm có cái kia to lớn khí làm trèo trống, thần rùa cái kia nguyên bản gầy còm thân thể trong nháy mắt liền trở nên vô cùng cường tráng, vốn là một cái khô cằn tiểu lão đầu, lúc này nhìn thế mà so rủ mạ đầu bỏ thân thể khổng lồ kia càng thêm khôi ngô. Thần rùa toàn thân đều bao phủ nhàn nhạt màu lam khí, đem mình tất cả khí đều tụ tập lại, sau đó toàn bộ ngưng tụ tại trên hai tay. Cả mẹ hạ ngọc rồng là nạ rủ tổ trước kia nhìn qua bộ thứ nhất Nhật Bản manga. Nói là ngọc rồng bạn hắn vượt qua tuổi thiếu niên QNZ không chút nào quá phận, bây giờ thật có thể tận mắt nhìn đến cả mẹ hạ cái này ngọc rồng đương ra tuyệt chiêu, mặc dù lực chiến đấu của hắn siêu việt thần rùa nhiều lắm cũng giống vậy cảm nhận được tâm tình kích động. To lớn màu lam khí công ba hướng về thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa hỏa diệm sơn bay đi, to lớn khí công ba tản ra vô cùng vô tận lực lượng oanh bùn mạ cùng gỗ cụ, còn có chô nở ở một bên rèm trạ. Tận mắt chứng kiến đến danh xưng toàn thế giới người mạnh nhất thần rùa lực lượng, một chiêu liền đem cả tòa hỏa diệm sơn hỏa diệm cho hoàn toàn dập tắt, thậm chí là đem trọn ngọn núi, liên đối lấy rủ mạ đầu bỏ tòa thành đều cho hoành thành đất bằng. Tốt, tốt lợi hại.